cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 5, hoàn toàn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, đừng đánh anh nữa mà Minh Nhi khóc. Con mau tránh ra, Nguyệt Dương đẩy Minh Nhi ra. Minh Nhi, tao hỏi mày, tại sao lại giành đồ với em hả? Mày là anh mà phải biết nhường nhịn em chứ. Tiếng quật roi liên tục áp lên tay cậu. Minh Nhi đứng yên mà chịu trận, nước mắt chảy ra. Đau quá, a, thử hỏi một đứa nhỏ sao có thể chịu đựng hết những đòn đáng ấy được. Mẹ à, đừng đánh anh nữa mà. Minh Nhi ôm chặt tay Nguyệt Dương. Em mau dừng lại đi Dương Nhi. Ông Tiến lại ôm cậu vào lòng. Anh bênh nó, Nguyệt Dương thét lên, đừng làm càng nữa, em lên phòng đi. Ông bảo vệ cậu, anh, tiếng nói nghẹn lại ở cổ họng. Quăng roi mạnh xuống đất, Nguyệt Dương mang tâm tình tức tối về phòng. Minh Nhi, con không sao chứ? Ông lo lắng hỏi han. Chạm vào cơ thể cậu mà kiểm tra. A, đau, vết bầm bị ông đụng trúng, chúng đau nhói. Lên ghế ngồi đi, ba đi lấy thuốc cho con. Ông dìu cậu ngồi lên ghế, Minh Nhi cúi mặt đi sau lưng hai người. Anh, Minh Nhi xin lỗi, giọng nói như tưởng chừng nhỏ nhất người ta có thể phát ra và nghe thấy. Không lỗi của em đâu, đừng xin lỗi. Cậu lúc nào chả vậy, ôn nhu yêu thương nó vô cùng. Chuyện là lúc này, nó lên cơn bướng bỉnh giành đồ ăn với cậu. Cậu nói đó là phần ăn của cậu nhưng nó lại không chịu nghe, cả hai tranh nhau một món đồ. Cuộc cãi vã vô tình rơi vào tai Nguyệt Dương. Mọi tội lỗi đều quy là tại cậu. Báo hại cậu ăn một trận đòn đau đớn. Anh có đau lắm không? Để Minh Nhi xoa xoa cho anh nha. Nó ngồi khuỵu xuống cầm tay cậu xoa xoa thổi thổi. Em ngốc quá, cậu cười nhìn nó. Minh Nhi, con mau lên phòng ngủ đi. Cuối cùng ông cũng trở lại, trên tay là một loại chất lỏng màu xanh. Nhưng Minh Nhi muốn ở lại. Nó lại ương bướng, mau lên, ông gằn giọng đe dọa nó. Có lẽ cả nhà này thì nó cũng chỉ sợ ông thôi. Minh Nhi biết rồi, nó lùi thủi bước chậm chậm về phòng. Minh Nhi, con, ông e dè gọi cậu như sợ làm cậu thấy tổn thương. Đi lại gần gần, ba con không sao đâu. Cậu cười, đừng có nói dối ba có được không? Con có thể nói với ba tất cả mọi thứ. Không cần để chuyện buồn bực trong lòng, con có thể tâm sự với ba. Ông vuốt tóc cậu, ánh mắt ông thương yêu, dịu mến nhìn cậu. Ông thật sự cảm thấy có lỗi với đứa con này, nó đã phải chịu nhiều mọi thứ mà nó không cần nhận. Con biết rồi, ngoài mặt thì như vậy thôi nhưng làm sao mà mở miệng được. Cậu không muốn làm ông phiền lòng nên chắc không bao giờ nói ra đâu. Bà thoa thuốc cho con, đau chỗ nào cứ nói. Ông nhẹ nhàng thoa thoa vết bầm cho cậu, thứ chất lỏng màu xanh kia thấm vào khiến da cậu nóng nóng, những vết bầm kia cũng theo cái nóng mà đi bớt một phần. Cậu đi học lại rồi à? Minh Nhi cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp liền vui mừng không thể tả, réo rít gọi. Có chuyện gì sao? Thiên Hàn xoay đầu nhìn, thật sự cậu nhóc này rất gầy, hôm nay còn bận thêm áo tay dài nữa. Không biết nóng sao? Không có, tớ chỉ là có chút thắc mắc thôi. Minh Nhi cười cười cho qua chuyện, ngồi xuống đi, hai cậu nhóc ngồi dựa vào tường. Cậu uống không? Đưa hộp sữa ra trước mặt Thiên Hàn. Không cần, giữ lấy. Sao mấy ngày trước cậu không đến trường vậy? Minh Nhiên đang uống sữa thì ngưng lại. Có việc cậu quan tâm sao? Thiên Hàn nhướng mày. Không có. Minh Nhiên xua tay. Cả thấy bản thân đang vượt quá đà, cậu liền không tìm hiểu sâu thêm nữa. Sao lại mặc áo tay dài? Cậu không thấy nóng sao? Mau cởi ra. Thiên Hàn khó chịu. Tớ không thấy nóng mà, nó thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất muốn tháo nó ra nhưng lại sợ những vết bầm tím sẽ bị phát hiện. Mau cởi ra, nó làm tôi thấy khó chịu đấy. Cậu không thấy nóng nhưng tôi lại cảm nhận được, cậu thấy nó thoải mái nhưng tôi lại cảm thấy nó rất chướng mắt. Không muốn cởi nó thì đi khỏi mắt tôi. Thiên Hàn gắt giọng, tớ, cậu không muốn chọc giận Thiên Hàn đâu. Bản thân càng không muốn cởi áo, cứ ậm ừ không thôi. Mau cởi ra, lòng kiên nhẫn của Thiên Hàn lại có giới hạn, không muốn phí thời gian nghe người trước mặt từ chối. Nên đành đụng tay, ai làm, cánh tay nhỏ gầy lại xen thêm những vệt lằn màu tím. Khiến Thiên Hàn có chút xót. Tớ tự va vào đâu đó thôi. Cậu đừng để ý, có ý định rút tay lại nhưng lại bị Thiên Hàn siết chặt. Va, cậu va cũng nhiều và đều thật đấy. Thiên Hàn đen mặt, tớ, như bị đánh trúng yếu điểm, Minh Nhiên ấp úng không thôi. Nói, Thiên Hàn nắm chặt hơn, dì ấy đánh tớ, Minh Nhiên rụt tay lại ôm mặt khóc. Dì ấy, Thiên Hàn điềm tĩnh lại được một chút, mẹ kế của tớ, sao lại đánh, con người này có phải là chịu tổn thương rất nhiều rồi không? Dì ấy nói tớ giành đồ ăn của con, dì ấy còn nói tớ giành đồ chơi không chịu nhường em. Minh Nhiên khóc lớn hơn, nín đi, Thiên Hàn nhỏ giọng, tiếng khóc vẫn cứ lớn dần. Này, mặt mũi cậu đầy nước mắt rồi đấy. Thiên Hàn gỡ tay Minh Nhiên ra khỏi mặt, Minh Nhiên lao vào ngực Thiên Hàn, làm một vùng áo ướt đẫm. không ngừng khóc. Thiên Hàn dù có hơi bất ngờ nhưng lại không khó chịu, một tay ôm lấy Minh Nhiên. Mau nín đi, khóc nhiều sẽ không tốt đâu. Thiên Hàn xoa tóc Minh Nhiên, cảm giác dễ chịu xuất hiện. Cậu có tin tớ không? Minh Nhiên đưa mắt ngước nhìn Thiên Hàn, hoàn toàn tin tưởng. Cảnh tượng bây giờ Thiên Hàn như đang ôm ấp vuốt lông cho một con mèo nhỏ vậy. Tay vẫn không buông con mèo kia xuống, lại càng muốn vuốt lông con mèo này thêm một chút nữa. Cảm ơn cậu, vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi người kia. Thật là hạnh phúc a. Thật sự là cả tuần nay rất bận. Già chép trễ, LT, xin lỗi nhiều. Vốt nha, cách chương.